Chương 3909 tối cường thăng cấp hệ thống. Tính mạng O1. Người đăng, Lạc Tử. Thời gian vừa vặn quá không điểm, thiên thần trảm làm lạnh xong xuôi, Long Phi không nói hai lời, trực tiếp liền thả ra kỹ năng, một kiếm chém đi. Tới. Bạch. Một chuỗi lớn linh nguyên giá trị biến mất hết sạch, sức mạnh to lớn cũng hội tụ ở Đông Hoàng kiếm khí bên trên. Trầm. Đầu kia đất chết ma đồng trực tiếp đầu đuôi chia lìa. Trên đỉnh đầu HP thấy đáy, biến thành không. Cái này nhận ngươi tổng không nhìn thấu đi. Khà khà, Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười hưng phấn. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết đất chết ma đồng, thu được kinh nghiệm. 4.500 không điểm, linh nguyên giá trị 500 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Có hay không phóng thích cuồng bạo lực lượng? Vâng. Long Phi không do dự, đây là lần thứ hai phóng thích cuồng bạo năng lượng. Ken, y. Hệ thống nhắc nhở, phóng thích cuồng bạo năng lượng. Ken, y. Chúc mừng player Long Phi thu được tính mạng O1, VA. Tính mạng O1, y. Đây là hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa rơi xuống, Long Phi liền có chút choáng váng, hắn tuy nhiên biến mất mấy cái vị diện ký ức, thế nhưng hắn khẳng định hắn là sống sót một cái chân thực thế giới bên trong. Không phải là hư huyễn thế giới. Ở trong, hắn tuy nhiên nắm giữ du hí hệ thống, thế nhưng hắn biết rõ, hắn thế giới. Không phải là du hí thế giới, hội chảy máu, hội đau, sẽ chết, không phải là trong game một dạng, tử năng một lần nữa ở trong suối nước phục. Sinh, vì lẽ đó bất cứ lúc nào hắn đều phi thường quý trọng chính mình mệnh, thế nhưng là, vừa nãy hệ thống khen thưởng là cái gì, tính mạng số 1, đây là khen thưởng hắn một cái mạng sao, hắn bây giờ là có hai cái mạng sao. Ta đi, Long Phi kích động có chút nói không ra lời, lập tức mở ra hệ thống. Kiểm tra lên, vật phẩm, tính mạng O1 phẩm cấp, không thuộc tính, không miêu tả, đây là một đạo đặc thù lực lượng, một khi sử dụng người chơi sẽ có. Được cái mạng thứ hai, cũng chính là phục sinh. Xoa. Thật đúng là nhiều một cái mạng. Hệ thống, ngươi thật quá vĩ đại, ta ở chân thực thế giới bên trong, thế nhưng... Ngươi hệ thống lão gia có thể là ở du hí thế giới bên trong, ngươi chính là chủ thần, ngươi chính là vạn năng tất cả. Long Phi nội tâm hưng phấn không? Thôi, hắn hiện tại nhiều một cái mạng, cái này cuồng bạo năng lượng thật quá cuồng bạo, đánh chết một con tứ phẩm yêu thú đều có thể cuồng bạo ra loại vật này đi ra. Là chém giết một con bốt, vậy còn được. Ha ha ha, y lão tử có hai cái mạng. Ha ha ha, ị ha ha ha, Long Phi cười ha hả, trên thế giới bất kỳ thần vật nào e sợ đều không có bao nhiêu một cái mạng. Được rồi, Mộ Vân sững sờ nhìn Long Phi, lẩm bẩm một tiếng, nghe tứ phẩm yêu thú cũng cho. Dây, lão đại chính là lão đại. Thế nhưng là lão đại, ngươi chém giết tứ. Phẩm yêu thú cũng quá hưng phấn chứ. Long Phi ý niệm vừa thu lại. Đem tính mạng O1 thu nhập hệ thống ở trong, nhất thời ở trong hệ thống hắn họ tên bên cạnh thêm ra một cái khoanh tròn về tính mạng. Một. Hai cái mạng, đắc ý, sau đó có thể không cần lo lắng tử vong chuyện này. Long Phi mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, lập tức đối với Mộ Vân nói, y khẩn. Trương qua đây, trước tiên đem con này tứ phẩm yêu thú tinh huyết hấp thu đi. Mộ Vân mặt lộ vẻ sầu khổ, nói, ê lão đại. Ta có thể chờ hay không một hồi lại. Uống những này thú huyết a. Không thể. Thú huyết sẵn còn nóng, mát, tinh huyết bên trong năng lượng liền phát huy. Long Phi sẽ không để cho Mộ Vân có nửa điểm lười biếng, Mộ Vân không dám chống đối, chỉ có thể một đầu đâm vào đất chết ma đồng thi. Thể ở trong điên cuồng thôn phệ tinh huyết tới. Liên tục mấy ngày, Long Phi cùng Mộ Vân đều tại thâm sơn bên trong, hơn nữa là không ngừng hướng. Về thần sơn phúc địa xuất phát, gặp phải yêu thú cũng càng ngày càng mạnh, chỉ là, có một chút so sánh đáng tiếc, chính là chỗ này yêu thú cũng không dày đặc, rất ít thành đàn, điều này cũng làm cho Long Phi thăng cấp chậm không ít, bất quá trải qua mấy. Ngày, hắn đẳng cấp đã tăng lên tới thiên thần thất phẩm, mấy ngày ngắn ngủi thời gian đột phá hai cấp đối với người khác mà nói cái này đã không thể dùng mau tới hình dung, thế. Nhưng là đối với Long Phi mà nói, hắn đối với hiện tại tốc độ lên cấp tương. Đối không hài lòng nhưng mà... Coi như Long Phi không hài lòng cũng không có đường biện pháp, về thần sơn yêu thú chính là không dày đặc, hắn cũng không có cách nào. Phần Phật ê Mộ Vân mạnh mẽ uống xong một con yêu thú tinh huyết, toàn thân đỏ thẫm, liền. Ngay cả tròng mắt cũng biến thành càng yêu thú một dạng, trên thân mang theo. hung tàn bạo lệ khí tức Long Phi trong lòng không khỏi hỏi, "Ê Long Cuồng, ngươi xác định tiếp tục như vậy không có chuyện gì? Ngươi xác định hắn sẽ không thay đổi thành một con yêu thú?" Long Cuồng nói, "Kẻ ta chính là muốn cho hắn trở thành một con yêu thú, đương nhiên không phải là thân thể hắn, mà là tâm hắn tính, chỉ có để hắn biến thành yêu thú có thể hoàn toàn thay thế hắn trước đây thiên phú. Hắn hiện tại hấp thu cũng gần như hiện tại cần một con tiên thú tiên tinh. Tiên tinh nhập thể là hắn có thể hoàn toàn lột xác ra tới." Long Phi mi tâm hơi căng thẳng, nói, "Ê tiên tinh, đây là cái gì?" Long Cuồng nói, "Ê tiên thú tinh hạch." Long Phi nói, "Y về bên trong ngọn thần sơn có tiên thú sao?" Long Cuồng nói, "Ê khó nói, tiên thú cùng đồng dạng yêu thú hoàn toàn khác nhau. Hoàn cảnh sinh tồn cũng không giống nhau dạng, thế nhưng mỗi một con tiên thú đều vô cùng cường hãn, lật trời đảo hải, đập vỡ tan đồi núi cũng là dễ như ăn cháo sự tình. Tiên thú là một loại cùng đặc thù tồn tại, hắn và yêu thú, thần thú cũng không giống nhau, hơn nữa hắn so với thần thú càng khan hiếm, tiên thú thông linh, ta tiên tinh càng hơn thần thú thần hạch còn muốn trân quý." Long Phi nói, "Ê mạnh như vậy, vậy nếu như không có tiên tinh dung hợp, hắn sẽ như thế nào?" Long Cuồng nói, "Vì vậy hắn có thể sẽ bị thú hóa, mất đi nhân tính." Đệt y, ngươi không nói sớm, ngươi đây không phải để ta hại hắn sao? Long Phi rất là phiền muộn, Long Cuồng nói, "Hệ hắn chỉ là một cái hạ đẳng thiên phú người bình thường, người bình thường muốn nghịch thiên cải mệnh vậy sẽ phải trả giá thật lớn." Long Phi hỏi, "Vì vậy hắn còn có bao nhiêu thời gian?" Long Cuồng nói, "Hệ hai chừng 10 ngày đi, trong vòng 20 ngày, nếu như dung hợp đến tiên tinh hắn sẽ hoàn toàn thuế biến, nếu như dung hợp không được lời, chỉ sợ cũng hội thú hóa, đến thời điểm ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ giúp ngươi khống chế hắn, chỉ là hắn hội vĩnh viễn sự tình nhân tính." 20 ngày. Long Phi thở ra một hơi, khả năng này rất tàn nhẫn, thế nhưng đối với một cái chỉ có hạ đẳng thiên phú người bình thường tới nói, đây có lẽ là hắn duy nhất thời cơ. "Ha ha ha, y lão đại, lực lượng của ta lại trở nên mạnh mẽ." Mộ Vân đi tới Long Phi bên người, khóe miệng tất cả đều là thú huyết, hai mắt tránh ra sắc bén tinh mang. Trên thân khí tức hoàn toàn biến, hai tay nhô lên, cái kia trên thân bắp thịt đều sắp muốn căng nứt đi giống như, tràn đầy cường đại bạo phát lực. Khoảng thời gian này lịch luyện nhưng mà hắn trở nên mạnh mẽ rất nhiều, hoàn toàn biến một người, hiện tại hắn thân thể cũng có thể ung dung dung hợp hấp thu thú huyết, mà hết thảy này hắn đều muốn cảm tạ Long Phi, là Long Phi để hắn trở thành một người khác, chính thức về mặt ý nghĩa người, mà không phải những đệ tử kia. Trong mắt hạ đẳng người, hắn muốn chứng minh cho Mộ Dao xem, hắn muốn chứng minh cho tất cả mọi người xem, đất chờ thiên phú một dạng có thể trở nên rất mạnh, rất mạnh. Long Phi nói, "Ơ nhìn ra, bất quá, có chuyện ngươi nhất định phải biết rõ, ngươi bây giờ thân thể liền như là yêu thú đồng dạng cường hãn, nếu như trong vòng 20 ngày không có dung hợp đến tiên tinh, ngươi sẽ biến thành một con mất đi nhân tính yêu thú."